Kiếm vực vô địch, chương 860, C860, người biết ta có bao nhiêu lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 860 chương, người biết ta có bao nhiêu lợi hại sao? Cách Minh Vũ Thành cửa thành ngàn trượng ngoài có một tòa núi nhỏ. Trong mắt của mọi người, Dương Diệp toàn bộ người trực tiếp đụng ở ngọn núi nhỏ kia phía trên. Toàn bộ ngọn núi kịch liệt run lên, tiếp theo ầm ầm nổ bể ra, lập tức đem Dương Diệp bao phủ. Thất bại, cái kia không ai bì nổi Dương Diệp một chiêu liền bị đánh bại. Một bên, Phạm gia hai tỷ muội mặt không có chút máu, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y sắc mặt cũng là trầm xuống. Dương Diệp đối với Lý gia có đại ân, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Dương Diệp bại, nhưng mà hai huynh muội đều không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà tại trước mặt Nam Kha Đồ này liền sức hoàn thủ cũng không có. Nguyên đến như vậy yếu, Khổng Liễm cười lạnh một tiếng, nói, chư vị, các ngươi có thể nhìn thấy, này chính là không ai bì nổi Dương Diệp, cái này là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Tại thanh đạo môn ta thiên tài chân chính trước mặt, yếu như con kiến, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn không yếu, nhưng ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Nam Kha Đồ quay người đi trở về đến trước cửa thành. Ngẩng đầu nhìn cái kia bị Dương Diệp sâu ở cửa thành trên tường thanh đạo môn đệ tử thi thể. Nói, Dương Diệp là bắt đầu, nhưng không phải là chấm dứt. Cổ Kiếm Trai, trò chơi giờ mới bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể đùa ra. Ta tán thành lời của ngươi. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Nam Kha Đồ đồng tử hơi co lại, chậm rãi quay người, nhìn xa xa đi. Không chỉ có hắn, trong tràng tất cả mọi người hướng phía nguồn thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy Dương Diệp kia chẳng biết lúc nào vậy mà đứng ở xa xa. Tại lồng ngực của Dương Diệp có một đạo màu đỏ tươi trưởng ấn. Trưởng ấn làm cho Dương Diệp trước ngực toàn bộ lõm vào, xem ra hơi có chút khiếp người. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là còn sống, nhưng lại sống rất tốt đấy. Hô, nhìn thấy Dương Diệp còn sống, Phạm Ly lập tức thở dài một hơi, cùng Phạm Mộng chăm chú ôm nhau. Lúc này đây, không chỉ có Phạm Mộng chảy nước mắt, đã liền Phạm Ly khóe mắt cũng mang theo một tia lệ quang bốn đời tang thương. Một bên, Lý Mậu Trinh hai huynh muội cũng là thở dài một hơi. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn thật sự không hy vọng nhìn thấy Dương Diệp đã chết. Ta đã nói, Dương Diệp này làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Trong tràng, có người nhẹ giọng đánh giá thấp, là có trò hay để nhìn. Lại nói, các người cảm thấy Dương Diệp này cùng Nam Kha Đồ ai sẽ thắng? Hẳn là Nam Kha Đồ. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh, nhanh đến Dương Diệp này chỉ sợ chỉ có thể bị đánh. Ta cảm thấy Dương Diệp hẳn còn có át chủ bài. Tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Kha Đồ năm trượng ngừng lại. Sau đó nói, ngươi thua. Nam Kha Đồ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, thật là mạnh thân thể. Năm đó Lục Ca tại tôn giả cảnh lúc đều không có nhục thể của ngươi mạnh. Không thể không nói, ngươi để cho ta thật sự ngoài ý muốn. Một kiếm tu, nhưng là có thêm có thể so với bán thánh giai thịt của yêu thú thân. Bán thánh giai thịt yêu thú thân, lời ấy một chỗ, trong tràng một mảnh xôn xao, mọi người kinh hãi nhìn về phía Dương Diệp. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến nhục thể của Dương Diệp vậy mà có thể so với bán thánh yêu thú. Bán thánh yêu thú, đó là cái gì khái niệm? Vậy ý nghĩa Dương Diệp muốn giết hoàng giả cảnh cường giả, chỉ cần đơn thuần thân thể lực lượng là được rồi. Tôn giả cảnh thực lực, bán thánh giai thịt của yêu thú thân. Mọi người thấy Dương Diệp tựa như nhìn một con quái vật. Khổng Liễm kia trong mắt cũng là có vẻ chấn động. Nàng biết nhục thể của Dương Diệp rất mạnh, nhưng mà nàng không nghĩ tới nhục thể của Dương Diệp dĩ nhiên đã có thể so với bán thánh giai yêu thú. Nói cách khác, thực lực của Dương Diệp này đã không kém nàng. Đánh cuộc này, ngươi thua, Dương Diệp lại nói. Nam Kha Đồ nhẹ gật đầu, nói, đánh cuộc này ta xác thực thua, nhưng ta muốn trốn nợ, ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp hỏi, ta vô cùng xác định. Nam Kha Đồ nói, bởi vì dù cho vượt qua năng lượng thạch cùng hai nữ nhân kia còn cho ngươi. Đợi tí nữa ngươi hay là muốn chết? Đã như vậy, cần gì phải phiền toái như vậy? Ngươi cứ nói đi, tốc độ ngươi không phải là rất nhanh sao? Tại tiếp ta một kiếm, Dương Diệp hỏi, 10 kiếm cũng không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm nhập cổ vỏ kiếm, sau đó mãnh liệt nhổ. Ô, ô, ô, n, g, tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời, chấn động thiên địa, phảng phất muốn chấn vỡ thiên địa. Kiếm minh tiếng vang lên một khắc này. Nam Kha Đồ sắc mặt biến hóa. Tiếp đó, một đại kiếm khí đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá hắn tốc độ cũng cực nhanh. Tại kiếm khí vừa mới đến trước mặt hắn một khắc này, hắn trưởng liền vỗ ra. Đi đôi với một nguồn năng lượng tiếng nổ vang. Nam Kha Đồ tại trong mắt của tất cả mọi người trực tiếp bay ngược đụng vào Minh Vũ Thành kia trên tường thành. Toàn bộ tường thành kịch liệt run lên, vô số đạo to bằng cánh tay khe hở lập tức hiện lên cái kia trên tường thành. Ha ha, vậy mà trong nháy mắt chồng lên 20 đạo kiếm khí. Tốt, rất tốt, cổ kiếm trai ta lại ra một cái có thể so với lục sư tỷ siêu cấp yêu nghiệt. Ha ha, ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười to từ phía chân trời truyền đến. Tiếp đó, một mảnh kiếm quang từ phía chân trời chút xuống mà đến. Mọi người hoảng hốt, bởi vì này mảnh kiếm quang bên trong ẩn chứa ác liệt thiên giai hai trọng kiếm ý. Đương nhiên, kinh khủng nhất là cái mảnh này kiếm quang vậy mà bao trùm trong tràng tất cả mọi người y tay che bầu trời chi thương nữ vi tôn. Cổ kiếm trai đệ tử muốn làm gì? Ngay tại lúc này, cái kia mảnh kiếm quang đột nhiên co lại nhanh chóng. Không đến một hơi thời gian, một ít khắp kiếm quang liền đậm đặc giúp thành một đám nhỏ như cọng tóc kiếm khí. Kiếm khí trên không trung đột nhiên quẹo thật nhanh, lập tức đến trước mặt của Khổng Liễm kia. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Khổng Liễm hoảng hốt, nàng không nghĩ tới cổ kiếm trai này người tới vậy mà mục tiêu là nàng. Liền có chút trở tay không kịp. Bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, trong tay màu đen liêm đao một cái nghiêng xếch, hung hăng cắt hướng về phía đạo kiếm khí kia. Kiếm khí oanh ở đằng kia liêm trên đao, liêm đao kịch liệt run lên, trong kiếm khí ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem Khổng Liễm chấn hai chân trà sát chạm đất mặt nhanh lùi lại, cho đến phía sau lưng nàng đâm vào ở đằng kia trên tường thành mới dừng lại. Ngay tại Khổng Liễm bị đánh bay một khắc này, Dương Diệp cũng không còn nhàn rỗi, lập tức đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, đi tới Phạm Mộng cùng trước mặt của Phạm Ly, liền phải cứu đi hai nữ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng đen người. Cùng lúc đó, Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Hắn biết, chính mình phía sau lưng bị lợi vật đâm xuyên qua. Cút, Dương Diệp gầm lên một tiếng, quay người đấm ra một quyền. Nhưng là khi hắn quay người về sau, bóng đen kia người nhưng là vẫn như cũ còn sau lưng hắn. Tựu như cùng bóng dáng của hắn vậy. Cùng lúc đó, Dương Diệp lần nữa cảm giác mình phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Bóng dáng lưu hắn một mệnh. Ngay tại lúc này, một bên truyền đến thanh âm của Nam Kha Đồ. Thanh âm rơi xuống, đạo hắc ảnh kia lập tức hư không tiêu thất tại sau lưng của Dương Diệp. Dương Diệp, Phạm Mộng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị nước mắt bao trùm. Bởi vì lúc này sau lưng của Dương Diệp, có hai đạo đem dài gần cm vết đao. Vết đao sâu đủ để nhìn thấy Dương Diệp trong cơ thể xương cốt. Này chính là cái thế giới này thiên tài sao? Dương Diệp nhẹ cười cười. Bóng đen kia người cũng mới tôn giả cảnh, nhưng là như thế dễ như trở bàn tay liền thủng phòng ngự của hắn. Còn có Nam Kha Đồ kia cũng là như thế. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch Mục Hàn San tại sao phải hắn cẩn thận Thanh Đạo Môn rồi. Ngươi không sao chứ? Một người đàn ông đi tới Dương Diệp bên cạnh. Nam tử ước chừng 20 mấy tuổi. Mày kiếm mắt sáng, tóc ẩu choàng, trên người tản ra ngất trời khí tức bén nhọn. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại, Trần Đông, Thiên Kiếm Phong thủ tịch đại đệ tử, ấn bối phận, ngươi nên gọi ta là sư huynh. Nam tử nói, Trần Đông, hắn chính là điên cuồng kiếm Trần Đông. Có người kinh hô, hắn chính là đã từng liền thánh giả cảnh cường giả cũng dám chống đối Trần Đông, hẳn chính là hắn. Nghe đồn năm đó hắn đắc tội một tên thánh giả. Tại vô số người trước mặt, chỉ vào tên kia thánh giả tuyên bố, cho Trần Đông ta 20 năm, thánh giả cũng có thể giết. Từ đó về sau, điên cuồng kiếm danh hào truyền khắp cả Thanh Châu. Trước kia cảm thấy hắn là đang khoác lác, nhưng là bây giờ, lúc trước hắn kiếm ý kia giống như đã là thiên giai hai nặng chứ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trần Đông. Sau đó nói, khi trước sự tình, đa tạ độc sủng tên trước cửa vợ, Trần Đông nói. Khách khí cái gì, người nhập cổ kiếm trai ta Thiên Kiếm Phong, vậy là người một nhà. Thiên Kiếm Phong đệ tử gặp nạn, với tư cách Thiên Kiếm Phong lão đại, ta không ra tay ai ra tay. Người cổ kiếm trai muốn chơi thế nào? Lúc này, Khổng Liễm bỗng nhiên trầm giọng nói. Trần Đông nhìn thoáng qua cái kia trên tường thành cổ kiếm trai đệ tử thi thể. Sau đó nói, theo như ý tứ của ta, là hào hào chơi một chút. Nhưng mà, sư môn trưởng lão khai báo, đây là giữa tiểu bối tranh đấu. Chúng ta không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, hắn vừa nói, nhìn về phía Dương Diệp, nói, tôn giả cảnh bên trong. Cổ kiếm trai ta có thể lấy ra được có 3 người. Mặt khác 2 cái muốn lại tới đây. Ít nhất còn cần 2 canh giờ. Cho nên, ta đùa lớn rồi. Không có sao chứ, Dương Diệp nói. Trần Đông nhìn xem Dương Diệp mấy tức. Sau đó nói, không có việc gì. Bao nhiêu cũng không việc gì. Không chỉ có không có việc gì. Còn đùa càng lớn càng được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, giúp ta coi chừng một chút Phạm gia 2 tỷ muội, cẩn thận hắc y nhân kia, trừ phi thánh giả đến. Bằng không thì, các nàng nhất định không có việc gì. Trần Đông bảo chứng nói, Dương Diệp yên tâm, hắn chậm rãi hướng phía Nam Kha Đồ kia đi đến. Nói, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, giết ngươi, hẳn không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại sao, để cho ta mở mang kiến thức. Nam Kha Đồ nói, được, Dương Diệp nói, tốc độ ngươi không phải là rất nhanh sao, đến, đang xuất thủ một lần, để cho ta nhìn xem, ngươi còn khoái bất khoái, như ngươi mong muốn. Chuyện ra đấu, theo Nam Kha Đồ thanh âm rơi xuống. Người khác trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại Nam Kha Đồ thanh âm rơi xuống một khắc này, một bên Trần Đông hai mắt lập tức hơi híp lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì tốc độ này đã có thể rất nghiêm trọng uy hiếp được hắn. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, Trần Đông phát hiện tốc độ của Nam Kha Đồ kia vậy mà càng ngày càng chậm. Cuối cùng, vậy mà như là tiểu hài tử đang bước đi một dạng kỳ chậm vô cùng. Kiếm vực, không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh. P.S. Cảm tạ Ngô Nham Tông. Chỗ trống, Không ai nhẹ ca kiếm tứ công tử Long Chiến Man Hoang hâm mộ Thái Dương thần hữu 24.389.357 hữu 12.177.411 hữu 21.290 người hiền lành lu mưa bụi đầy sao đám. Người khen thưởng ủng hộ, cảm ơn ủng hộ của chư vị, cho Trần Đông huynh một cái áo rồng ha ha. Cảm tạ ban đầu tận lực cùng ủng hộ ha. Cuối cùng cầu, lăn lộn đầy đất. Vé thắng chính là ta vượt qua năng lượng thạch. Cầu bổ sung năng lượng. Vốn thiết trí 9 giờ đổi mới. Nhưng mà 9 giờ, nó không có tự động đổi mới. Đứng xảy ra vấn đề. Phiền muộn. HP, BKHTLNX, SL, Convert by, TCT, cách chương.